Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, cái thứ nhất lão sư. Thế nhưng xuất xong khí lúc sau, hai cái này người sợ là cũng muốn đi à. Kịch tổ người chỉ có thể ở nội tâm vì cái gì như vậy, cùng Trần Thừa Bình tổn thương bởi bất công. Thế nhưng không ai dám tiến lên nói cái gì, bọn họ cũng không có gì sai. Bất quá là vì ở chỗ này sinh tồn được. Huynh đệ, quên đi. Trần Thừa Bình có chút khẩn trương. Cái chuôi này hà nhiên đều liên lụy đi vào. Chu tiểu thư, tất cả mọi người bớt giận. Cái này không có gì lớn không? Cho rằng mắng xong ta thì quên đi. Hừ, không có khả năng. Hôm nay hai người các ngươi tại đây ta cũng không chụp. Chu Tân xảo hùng hổ mà nói. Tại cái này kịch tổ bên trong, liền ngay cả đạo diễn đối với hắn cũng phải khách khí. Hiện tại cư nhiên bị một cái áo rồng đang tại nhiều người như vậy mặt phê bình một hồi. Quả thật mất sạch thể diện. Cái này ai nhận được a? Đi Tân xảo, Tống Chí có chút bất đắc dĩ nói. Nhanh chóng đem điều này bổ xong tính. Liền cái này cái cuối cùng động tác. Có ý tứ gì? Chu Tân xảo nhất thời trừng thẳng con mắt. Còn muốn ta cùng cái này loại người chụp. Ngươi xem bọn hắn. Một cái quay phim giả ngã. Một cái như vậy không có lễ phép. Hà nhiên đi qua đem Tống Chí kéo ra hai bước. Cái này đùa ta không chụp không sao. Nhưng Trần Thừa Bình chụp hết đi. Ta biết nàng có hậu đài. Cũng không muốn nhường ngươi khó làm. Thế nhưng loại nữ nhân này. Không nói nàng hai câu ta thật biết biệt xuất bệnh can khí. Đổi nàng hai câu để cho nàng nhớ lâu một chút đến. Không có chuyện gì, Tống Chí vỗ bả vai hắn. Cười nói, ta đã sớm muốn dạy dỗ nàng để cho nàng ghi nhớ thật lâu. Hiện tại ngươi giúp ta cái này mang cũng rất tốt. Ngươi chờ ta nói với nàng hai câu là được. Nói hết lời, Tống Chí liền hướng Chu Tân xảo đi qua. Đem nàng kéo đến một bên. Ngươi không dùng khuyên, không nhường hai người bọn họ đi. Cái này đùa ta cũng không chụp. Chu Tân xảo thở phì phì mà nói. Ngươi chính là không biết hắn là ai. Hơi đối với hắn tôn trọng một chút. Tống Chí thấp giọng nói. Nói thật, coi như Vũ ca ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải cho hắn hai phần tình mọn. Chu Tân xảo nghe vậy sững sờ một cái. Vũ ca chính là nàng sau lưng kim chủ. Một câu, Vũ ca cũng muốn cho hai phần tình mọn, để cho nàng ý thức được. Cái này hà nhiên cũng là có bối cảnh người. Nàng nhịn không được mắt nhìn cách đó không xa hà nhiên. Hắn là ai a? Ngươi đây cũng không muốn hỏi. Ta đáp ứng qua hắn không lộ ra thân phận của hắn. Hắn chỉ là muốn tới kịch tổ thể nghiệm một cái. Hai ngày nữa liền đi. Chu Tân xảo sững sờ mà lại nhìn hà nhiên một cái. Trong lúc nhất thời cũng không dám lần nữa ồn ào. Đi nhanh lên đi. Tiếp tục như vậy. Chúng ta hôm nay nhiệm vụ muốn đuổi không xong. Tống Chí nói khẽ. Huống hồ chuyện này đúng là ngươi không đúng. Có chút ngươi không hiểu ngươi. Không nên tùy tiện đắc tội. Có lẽ hắn bây giờ cùng ngươi không có vấn đề gì. Nhưng mà chưa chừng tương lai cũng không có giao thoa. Chu Tân xảo không nói cái gì, vì khẽ cúi đầu đi theo Tống Chí đi qua. Tốt, liền là một chút chuyện nhỏ tình cảm, không muốn chậm trễ thời gian. Tống Chí cười nói, ghi chép tại trường quay chuẩn bị. Chúng ta tiếp tục, thấy được lúc này im lặng Chu Tân xảo. Trần Thừa Bình cùng mọi người có chút ngoài ý muốn. Vừa vặn làm ầm ĩ lấy giống như muốn đem thiên đâm cái lỗ thủng. Trong nháy mắt liền thành thật như vậy. Đây không phải nàng tính cách a. Mọi người lập tức ý thức được. Có thể là bởi vì hà nhiên. Nhưng cũng không ai hỏi nhiều cái gì. Cái này tiểu sự việc xen giữa sau đó. Mọi người liền đều vùi đầu vào công tác bên trong. Hà nhiên cùng nam chính cái kia một đoạn tiếp cận 30 giây thành phiến đánh diễn quay chụp rất thuận lợi, thời gian sử dụng giữa còn không có Chu Tân xảo cái kia vài giây đồng hồ đánh diễn lớn lên. Đối với hiện tại Hà Nhiên mà nói, có thể kiên trì 30 giây thời gian đã rất không dễ dàng. Rốt cuộc không có cái nào Tiểu Lâu Lâu có thể tại vai chính thủ hạ so chiêu 30 giây. Loại nhân vật này chính là tương đối nghiêu phê phản phái. Hoàn toàn là đạo diễn vì hắn thêm diễn. Phía sau diễn, Chu Tân Sảo cũng thành thật nhiều. Quay phim cũng nghiêm túc. Hà Nhiên thay quần áo xong, mà ra đi đến Trần Thừa Bình bên người. Cười nói, huynh đệ, thêm cái WeChat đi. Nói không chừng về sau, chúng ta còn có cơ hội hợp tác một cái. Tốt, Trần Thừa Bình cười cười. Vừa vặn sự tình, đa tạ ngươi. Kỳ thật ta cũng đã thói quen, khả năng ta còn không quá thói quen đi. Hà Nhiên cười vỗ vỗ bả vai hắn. Hy vọng có một ngày, có thể thấy được ngươi trở thành trên màn hình lớn vai chính. Cố gắng lên đi, cố gắng lên. Triệu Thừa Bình vươn tay, cười cùng Hà Nhiên kích cái trưởng. Tạm biệt Triệu Thừa Bình sau. Hà Nhiên lại đi đến Tiểu Vân bên cạnh. Nàng tên đầy đủ kỳ thật kêu Tiêu Niệm Vân. Tiểu Vân, ngươi hành động rất không tệ. Tại Hoành Điếm bao lâu a? A, ta 3 năm rồi. Từ vừa mới bắt đầu quần diễn, đến bây giờ có thể diễn cái áo rồng phối hợp diễn. Cũng không tệ lắm. Tiêu Niệm Vân cười nói, ngươi sao, ta vừa tới nơi này, cái kia muốn cố gắng lên a. Ngươi hình tượng rất tốt, tin tưởng sẽ có cơ hội, nơi này hình tượng người tốt nhưng quá nhiều. Hà Nhiên yếu ớt than thở, một tiếng, sau đó cười nói, thêm cái WeChat, kết giao bằng hữu đi. Ếch, được rồi, Tiêu Niệm Vân cười lấy điện thoại cầm tay ra. Quay phim khoảng cách thời điểm, Chu Tân Sảo cũng đi đến Hà Nhiên bên người. Áy náy cười nói, xin lỗi, ta vừa vặn quá xúc động, bởi vì ta cảm thấy người kia là cố ý chiếm ta tiện nghi. Trong lúc nhất thời liền khí, bực, bất quá, liền xúc động, Chu Tân Sảo cũng không biết Hà Nhiên là thân phận gì. Nàng chỉ biết hắn khẳng định có một chút bối cảnh. Nếu có thể ôm vào bắp chân, trước hết ôm vào lại nói, nếu như hắn bối cảnh cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Đem hắn đạp liền xong chuyện này, dù sao trong hội này, chỉ cần có khả năng trợ giúp nàng thượng vị, đều là nàng liếm lấy đối tượng, đã gặp nàng hướng chính mình ăn nói khép nép xin lỗi. Hà Nhiên sững sờ một cái, tuy rằng cũng không muốn cùng nàng có cái gì giao thoa. Nhưng mà tay không đánh người đang cười. Hà Nhiên cũng liền qua loa hai câu. Cuối cùng cũng từ chối nhã nhặn nàng thêm WeChat thỉnh cầu. Sau đó 2 ngày, Hà Nhiên liền đều ngâm mình ở kịch tổ bên trong. Cũng không biết Chu Tân Sảo là vì bị Hà Nhiên đỗi qua dài chút trí nhớ, còn là bởi vì cảm thấy Hà Nhiên cái này không biết bối cảnh, đại lão, tài. Không dám lần nữa lung tung lỗ mãng. Tóm lại, nàng 2 ngày này không gây sự, quay phim thái độ cũng đoan chính nhiều. Tống Chí lén lút còn cùng Hà Nhiên trò đùa, cảm ơn hắn hỗ trợ giáo dục Chu Tân Sảo một cái. Quay phim tiến độ rõ ràng tăng nhanh. 2 ngày này, Hà Nhiên liền theo Tống Chí học tập, bao gồm chụp ảnh, ánh đèn, bố cảnh, biểu diễn lý luận tri thức cùng kỹ xảo. Cùng với đối với chuyện xưa chỉnh thể cơ cấu cùng phân cảnh kịch bản xử lý đợi vấn đề. Hắn xem như chính mình cái thứ nhất, lão sư. Khác không nói, học xong những cái này, đối với chính mình chỉnh lý kịch bản đều có trợ giúp rất lớn. 2 ngày sau 5 giờ chiều nhiều chuông, Hà Nhiên một thân một mình đến sân bay, chuẩn bị trở về bằng thành, đến mức Tô Thu Nhân. Tự nhiên là đi theo ca ca đi. Phi cơ đáp xuống bằng thành sân bay lúc đã là 8 giờ tối chuông. Mà lúc này QX99 đã xông lên Weibo Hot Search bảng quán quân. Bởi vì kỳ thứ 8 tiết mục muốn chính thức online, điểm vào Hot Search vừa nhìn, cái này một kỳ chủ yếu tuyên truyền đối tượng hiển nhiên là Hà Nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,